Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, truy sát, phát hiện Trương Lăng, ta phát hiện hắn, ha ha ha, rốt cuộc tìm được hắn, hắn ở nơi nào a? Nói mau ở nơi nào, hắn hướng về nơi sâu xa chạy. Vừa nãy khổng tộc Khổng Thiên Hà đã đuổi theo, vô liêm sỉ. Nhanh đi truy. Trương Lăng quyết không thể rơi vào Khổng Thiên Hà trên tay. Đỉnh cấp chí bảo là ta thần điện. Mau đuổi theo, đám người kia triệt để điên rồi. Phát rồ hướng về nơi sâu xa điên cuồng đuổi theo. Đỉnh cấp chí bảo bọn họ đều khát vọng được. Một khi có thể nắm giữ bảo vật này, trong tộc thế lực tất nhiên mức độ lớn tăng vọt, bởi vì ở toàn bộ thánh vực có thể lấy ra đỉnh cấp chí bảo thế lực, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay a, ha ha ha. Ngươi tên súc sinh này, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Khổng Thiên Hà khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Con mắt nhìn chằm chằm lao xuống hướng về núi rừng bên trong cái bóng, như là ở xem một cái chuột nhỏ ở hốt hoảng mà chạy. Khổng Thiên Hà đứng mũi chịu sào, cắn đạo lăng không vung thổ, như là một con rắn độc như thế, hắn đều thiêu đốt, tốc độ càng ngày càng đáng sợ. Hơn nữa hắn còn bạo phát một tôn gia tốc bí bảo, dẫn đến đạo lăng đấu chuyển tinh di đều không thể tách ra Khổng Thiên Hà. Cái này tên mõ già, đạo lăng lòng như lửa đốt, đến quá nhiều người. Điểm ấy hắn không lo lắng, lo lắng chính là hành tung làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài, đến cùng là ai suy tính bản tọa đứt đoạn mất hai chân của ngươi, ta xem ngươi còn chạy thế nào. Khổng Thiên Hà nổ hống một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một khẩu trường mâu, trực tiếp bị hắn quăng động đi ra ngoài. Cái này trường mâu như là một con ngân long cắp phá trời cao, khóa chặt đạo lăng phía sau lưng, từng luồng hung mạnh uy thế hoành áp mà đến, để đạo lăng thân thể đều rung động đứng dậy. Khổng Thiên Hà rất mạnh mẽ, chính là một tôn hoàng đạo cường giả. Lần trước đạo lăng có thể cùng hắn đấu, đó là bởi vì bạo phát long mạch cùng bắt môn độn giáp. Hiện tại hắn chính đang suy yếu kỳ, nơi đó là Khổng Thiên Hà địch thủ. Ngươi cái này tên mõ già, chỉ bằng ngươi cũng muốn giữ lại ta, làm ngươi hắc cầu đại mộng đi thôi. Đạo lăng nổ hống một tiếng, bên trong bùng nổ ra một trận hung mãnh tinh lực, bàn chân của hắn đột nhiên đạp liên miên đại địa một tiếng vang ầm ầm, thân thể chính là vụt lên từ mặt đất như một tôn thiên bằng ngang trời mà lên, xuyên thủng mây mù. Oanh, cái này trường mâu rơi xuống, xuyên thủng vùng đất này, khe lớn đáng sợ uốn lượn đến xa xa, tạo thành sơn hà sụp ra tình cảnh. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi chạy à? Khổng Thiên Hà cười lớn, liền là ngươi có thể tránh thoát đòn thứ nhất cũng trốn không được bao lâu. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ngươi không sống hơn hôm nay, lão phu muốn tận mắt nhìn thấy ngươi nghĩ chó mất chủ như thế tổn lạc. Khổng tộc hạ mệnh lệnh bắt buộc, muốn đạo lăng đầu người, hơn nữa có thời gian hạn chế, bởi vì thánh chiến chi địa tức sắp mở ra, nếu như đến thời điểm đạo lăng còn chưa có chết, đến thời điểm hắn liền muốn chết rồi. Mảnh rừng núi này lớn vô cùng, chính là một mảnh man hoang núi rừng, vô biên vô hạn, càng đi vào bên trong càng không an toàn. Mãnh thú rất nhiều, không thiếu có nhân vật mạnh mẽ, một đám người hướng về điên cuồng đuổi theo một cái bóng. Khoảng cách càng kéo càng gần, phỏng chừng không tốn thời gian dài là có thể đuổi theo hắn. Cũng ngay vào lúc này, đạo lăng hai con mắt rơi vào một mảnh cổ xưa núi lửa cuồn bên trong. Hắn bay ngang đến bên trong, hô hấp có chút gấp gáp, nhìn chằm chằm đám người kia, Đạo Lăng cảm giác càng ngày càng hư nhược rồi. Vừa nãy bạo phát mấy lần sức chiến đấu, bát môn độn giáp di chứng về sau liền càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là ở chạy xuống đi, chỉ sợ cũng phế bỏ. Nhất định phải tìm chỗ an toàn chữa thương mới có thể. Bằng không phiền phức liền lớn. Người tên súc sinh này, làm sao không chạy ở chạy một cái cho ta xem một chút a? Khổng Thiên Hà khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, phát ra tiếng gầm gừ, chấn núi rừng rì rào run run, vô biên loạn diệp cuồng phi. Ngươi cái này tên mõ già, một cái hoàng giả truy sát ta, cũng không xấu hổ. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, con mắt theo dõi hắn, lạnh giọng quát lên, a ha ha ha, hảo ngươi cái Trương Lăng, đến hiện tại còn dám bất kính với ta. Không đi chết đi cho ta. Khổng Thiên Hà nổ hống một tiếng, hắn lập tức vượt qua mà lên, giơ bàn tay lên hướng về Đạo Lăng ép xuống. Mảnh này núi lửa quần đều bị trần ong ong đứng dậy, trường lực mãnh liệt vô cùng, áp lực như núi đổ. Đạo Lăng hai con mắt sáng choang, hắn động thiên bên trong chớp mắt bay lượn ra một tôn to lớn chim thần, toàn thân đại hỏa cuồn cuộn, làm cho người ta một loại hừng hực không gì sánh được khí tức. Thật mạnh đan diễm, cái này tạo hóa ta nhận lấy. Khổng Thiên Hà âm lãnh nở nụ cười. Này hỏa diễm là rất đáng sợ, phổ thông hoàng giả e sợ cũng không dám gắng đón đỡ. Thế nhưng hắn chính là một tôn lâu năm hoàng giả, áp chế lại này hỏa diễm chính là có thể làm được. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn âm trầm lại. Đạo Lăng hai tay ở kết ấn, mỗi một cái bắt ra thủ ấn, cái này hỏa đạo chim thần liền càng là đáng sợ, hư huyễn thân thể cũng càng là rõ ràng. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là mảnh này cổ xưa núi lửa bên trong phụt lên ra thao thao bất tuyệt đại hỏa, hướng về trong hư không chìm nổi chim thần hội tụ mà đi. Chu tước khống hỏa thuật. Đạo Lăng nổ hống một tiếng, làm cái cuối cùng ấn quyết kết thành chi khắc. Tôn này chu tước thần vận ngập trời, dương cánh bay lượn, mang theo ngập trời đại hỏa, hướng về Khổng Thiên Hà hoành áp mà đi. Theo chu tước phi hành, từng tòa cổ xưa núi lửa đều ở bạo phát. Từng đạo đáng sợ hỏa diễm dòng lũ tùy tùng dâng trào mà tới. Tất cả đều là hướng về Khổng Thiên Hà bạo xung. Không tốt. Khổng Thiên Hà vẻ mặt đại biến. Hắn động thiên bên trong bạo phát cuồn cuộn không ngừng khí lưu, điên cuồng cuồn cuộn hướng về trên không, hướng về đầy trời đại hỏa đấu mà trên. Khủng bố va chạm, nơi này triệt để lật đổ. Có chút núi lửa đều nổ tung. Tôn này chu tước dương cánh bay lượn, nhằm phía Khổng Thiên Hà. Khổng Thiên Hà vẻ mặt nghiêm túc, hắn động thiên bên trong bùng nổ ra đáng sợ ngũ sắc kiếm khí, nghịch loạn thiên địa, nhằm phía chu tước chim thần triển khai một hồi to lớn va chạm. Mani va chạm thời khắc, phía sau Khổng tộc cùng thần điện người vọt lên, không chút do dự nào đánh ra đánh giết đại thuật, điên cuồng bổ về phía lửa cháy ngập trời. Thậm chí có người xé ra hỏa diễm, hướng về Đạo Lăng phóng đi. Đi chết. Đạo Lăng trong tay chớp mắt xuất hiện một khẩu búa lớn. Cái này chí bảo bạo phát mũi nhọn chi khí, nổi giận chém mà đi. Chí bảo xông lại người thất sắc, lấy ra một khẩu bảo vật chống lại. Thế nhưng là bị búa lớn bạo phát khí lưu chém thành hai khúc. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, đem búa lớn thu hồi đến quay đầu liền chạy. Thế nhưng trong nháy mắt hắn cả người tóc gáy dựng thẳng. Trước mặt hắn trong không gian bay ra loại một cái bóng. Chết, đây là một sát thủ. Đến được quá nhanh. Trong tay nắm một khẩu tranh sáng trường kiếm, lập tức liền đâm vào Đạo Lăng trên đầu vai. răng rác đạo lăng phía sau lưng xương đều đứt đoạn. Tên sát thủ này âm lãnh nở nụ cười, nghĩ phải tiếp tục đâm xuống thời điểm, lại phát hiện dĩ nhiên đâm bất động. Hắn cả kinh nói, thật là đáng sợ, đáng ghét, cút ngay cho ta. Đạo lăng chấn hống, sợi tóc múa tung, búa lớn xoay chuyển đi qua, đập về phía tên sát thủ này. Tên sát thủ này cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền chui vào trong không gian, tránh né búa lớn mũi nhọn. Ngươi còn muốn chạy, cho ta để mạng lại. Đạo lăng tức giận, búa lớn triệt để cuồng bạo, động thiên bên trong năng lượng đều bị đánh không còn một múng. Đáng sợ mũi nhọn chi khí đem không gian đều cắt ra, ầm ầm đòn đánh này bổ đi tới, không gian đều bị đánh mở ra, liên miên thiên địa sụp đổ, có huyết chảy ra. Bất quá tên sát thủ này phi thường ngoan cường, lại vẫn không chết, cánh tay của hắn bị búa lớn chém đứt, từ bên trong không gian lăn ra đây phát rồ rít gào. Địa vực điện đạo lăng cắn răng gào thét, hắn đem búa lớn thu hồi đến hoành sông lên, giơ bàn tay lên đem tên sát thủ này giết đi. Đạo lăng một trận nhe răng, cảm giác bả vai rát, vừa nãy nếu như không là mạnh mẽ, phỏng chừng cái kia một cái liền đem cánh tay của hắn giết rơi mất. Trương Lăng, ngươi cái này nghiệt xúc, ngươi chạy trốn nơi đâu? Khổng Thiên Hà rít gào, âm thanh vang vọng trong thiên địa. Đầy trời đại hỏa bị bọn họ thanh lý không còn một múng. Hắn tóc tai bù xù, trên người có cháy đen khu vực, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, nộ vọt lên. Các ngươi đều cho ta chờ, sớm muộn muốn tìm các ngươi thanh toán. Đạo lăng chớp mắt lấy ra một cái phá giới phù. Đây là hắn ở Đại Chu Hoàng Triều hối đoái một viên phá giới phù. Phá giới phù trực tiếp phá tan rồi không gian. Hắn chui vào chạy, đáng ghét. Khổng Thiên Hà sắc mặt tâm lãnh, bất quá nhưng là âm lãnh nở nụ cười. Người xung quanh cũng đang cười lạnh. Hắn chạy không xa lắm, có Thiên Diễn lão nhân ở, lập tức liền có thể suy tính ra tung tích của hắn. Đến thời điểm chính là giờ chết của hắn. Hết chương.